Chương 548, bị phế linh căn nữ tu, 44. Bùi Tuyết là ta Phượng Phi Linh hảo hữu, ta thật không nghĩ tới nàng sẽ tao ngộ dạng này sự tình. Phượng Phi Linh đứng tại sinh tử trên lôi đài, liếc mắt trên lôi đài thoi thóp Cơ Thành Thiện, lấy kiếm chỉ vào Cơ Thành Thiện cái cổ. Cơ Thành Thiện, Bùi Tuyết cùng ngươi không oán không cừu, coi như ngươi hái mộ nàng, bị nàng cự tuyệt, cũng không nên dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đãi nàng. Cơ Thành Thiện hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, ánh mắt có mấy phần mơ hồ, còn là thấy rõ ràng Phượng Phi Linh lúc này biểu lộ. Chính nghĩa lâm nhiên bề ngoài xuống, cái kia đáy mắt cất giấu khoái ý, để hắn không thế nào minh bạch. Lúc trước hắn không quen biết Phượng Phi Linh, cu nở dê không có thù hận. Mà cái kia Bùi Tuyết cũng chỉ gặp qua hai mặt, là nói qua hai câu nói ý, đến mức nói hắn ái mộ Bùi Tuyết, căn bản cũng không có sự tình, làm nhục nữ nhân loại sự tình này, cũng không phải hắn Cơ Thành Thiện làm ra được. Hắn hoàn toàn không rõ, vì cái gì Phượng Phi Linh biết chắc chắn là hắn làm, hơn nữa đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy người chứng kiến, đều nói là hắn bắt đi không có chút nào tu vi Bùi Tuyết. Đúng. Bùi Tuyết là một cái không thể tu luyện nữ tử, tướng mạo sắc thực khuynh quốc khuynh thành, coi như trời sinh không cách nào tu luyện, năng lực lĩnh ngộ cũng làm cho Bùi gia 10 phần coi trọng. Nàng là không thể tu luyện, nhưng có thể tìm hiểu thấu đáo một bản công pháp, giảng giải cho những người khác nghe, cũng là một loại hiếm có năng lực. Hắn đã từng nói chuyện với Bùi Tuyết, cũng bất quá là tại công pháp bên trong gặp phải chút không rõ, nghiêm túc thỉnh giáo mà thôi. Đối Bùi Tuyết, hắn cũng chỉ tồn tại mấy phần tôn trọng cùng kính nể, không có sinh qua tâm tư khác. Trước mắt nhiều chứng cứ như vậy đều cho thấy, là hắn đem Bùi Tuyết làm nhục mà chết, trừ Thánh Nguyên Tông tông chủ, khả năng không có người tin tưởng hắn là trong sạch. Hắn vốn định lên lôi đài chứng minh chính mình trong sạch, không nghĩ tới Phượng Phi Linh thực lực thật đáng sợ, hắn căn bản không phải đối thủ. Hiện tại sẽ chết tại Phượng Phi Linh trong tay, còn là hàm đoan mà chết, tâm lý sinh ra vô hạn không cam lòng. Hôm nay, ta Phượng Phi Linh liền muốn đem cái này ngoan độc người, tru sát tại đây. Phượng Phi Linh giơ lên cái cằm, ở trên cao nhìn xuống nhìn Cơ Thành Thiện một cái. Thiên tài A đây chính là Thánh Nguyên Tông thiên tài Cơ Thành Thiện, đã từng cái kia trơ mắt nhìn xem nàng tại một đám ma tu trong tay đau đến không muốn sống, lại cùng Bùi Tuyết ân ân ái ái, thậm chí tình nguyện vì Bùi Tuyết từ bỏ tu luyện Cơ Thành Thiện. Kiếp này, nàng tự tay đem Bùi Tuyết đưa đến ma tu trong tay, lại để cho Cơ Thành Thiện nhìn xem Bùi Tuyết chết thảm trạng, đừng đề cập có cỡ nào cao hứng. Trước mắt, cái này Cơ Thành Thiện, cũng phải chết ở trong tay nàng, còn là có như thế tội ác tẩy trời thanh danh chết. Nàng là hận vô cùng cái này thế giới thiên tài, nàng sẽ từ từ, đem những thiên tài này hết thảy bóc chết. Không sai biệt lắm 5 năm, theo đường quả bắt đầu, từng bước thiên tài chồng đến nàng trong tay, nàng thật sự là hưng phấn lại sảng khoái. Bây giờ nàng cũng là hợp thể kỳ, tương lai có chút thanh danh thiên tài, đều bị nàng thiết kế đến không có. Coi như không chết, cũng là tu vi mất hết, hoặc là cơ duyên mất đi, tông môn nghèo túng, căn bản không có khả năng lại trưởng thành. Nàng còn cố ý lưu ý qua những này người, bị phá hư rơi cơ duyên về sau, những này người căn bản cũng không có tin tức, có thể thấy được đã sớm phai mờ trong đám người thường, nói không chừng chết đâu. Cơ Thành Thiện không có bỏ qua Phượng Phi Linh đáy mắt đắc ý cùng điên cuồng, nhìn hắn ánh mắt chính là thống khoái cùng hưng phấn. Cơ Thành Thiện, hiện tại ta sẽ vì Bùi Tuyết báo thù. Phượng Phi Linh nâng kiếm lên, một kiếm hướng Cơ Thành Thiện cái cổ chém tới. Sinh tử đài bên trên, không có ai đi ngăn cản, đi lên người đều là tự nguyện, dù là Thánh Nguyên Tông tông chủ, cũng chỉ có khả năng trơ mắt nhìn xem, cuối cùng nhìn bất quá nghiêng đầu sang chỗ khác. Loảng xoảng trường kiếm rơi xuống đất thanh âm. Sinh tử đài bên trên rơi vào một mang theo lụa mỏng mũ rộng vành nư tư áo trắng, là nàng đánh rất Phượng Phi Linh kiếm, Phượng Phi Linh thậm chí bị bức phải lui lại mấy bước, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mặt người, thần sắc có mấy phần phẫn nộ. Ngươi là ai có biết đây là sinh tử đài?